Hải tặc Vương Chi sinh đôi, chương 122, dặn dò Roger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không ngờ rằng các ngươi lại ở trong này, đặc biệt là khi ở dưới diện mạo khác. Roger cười cười nhìn hai người đang đứng trước mặt hắn. Roger không thể ngờ được rằng khi hắn được đưa vào Impel Down lại có thể nhìn thấy được hai người. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng hai người chỉ là hai hải quân cấp cao bình thường, nhưng không ngờ rằng hắn lại có thể cảm giác được dấu ấn tản ra từ trên người của hai hải quân này. Người cũng đừng có mà tái máy miệng nói ra. Haruto liếc mắt nhìn hắn, ngã người tựa vào bức tượng đằng sau. Mái tóc xám cho cùng với đôi lam mâu tạo một tổ hợp lạ mắt nhưng cũng không kém cạnh sự mê hoặc. Roger có thể nói rằng dù cho hai người có thay đổi như thế nào thì mị lực mà hai người tỏa ra đều vẫn đáng sợ như thường. Người có thể tin tưởng ta về điều đó. Hắn vỗ ngực tự hào nói rồi bình tĩnh lại, trên môi vẫn nở nụ cười tươi. Này, người có thể nói cho ta biết thêm về tình hình của Ruth được không? Haruki nhìn Roger rồi nở một nụ cười nhẹ. Roger có thể là một người bốc đồng nhưng hắn thật sự là một thuyền trưởng giỏi, một người bạn tốt và là một người chồng quan tâm đến vợ. Vẫn còn tốt, bọn ta đã đưa Ruth rời khỏi Baterilla nên tránh được một kiếp nạn. Bọn hắn sau khi bắt giữ ngươi liền bằng cách nào đó biết được Ruth chính là vợ của ngươi. Bây giờ ở hòn đảo đó đã không còn bất cứ người mẹ mang thai nào cả. Sắc mặt của Roger trở nên tái nhơ khi nghe đến đây. Tại sao lại như vậy? Bọn hắn không muốn dòng máu của vua hải tặc ra đời. Sự tồn tại của ngươi chính là cái gai trong mắt của bọn chính phủ thế giới. Bọn hắn e rằng nếu như con của ngươi được sinh ra thì chúng sẽ theo bước chân của ngươi và trở thành một kẻ nguy hiểm. Haruto nói, trong tên của ngươi có chữ cái. D, ngươi nghĩ bọn hắn sẽ cho phép con của ngươi sinh ra sao? Đặc biệt là khi Ruth cũng có chữ D bên trong tên của nàng. Ngươi có lẽ nên mừng vì bọn hắn chấp nhận thả thuyền viên của ngươi đi. Những tên điên đó chắc chắn sẽ không muốn để lại hậu họa gì. Cảm ơn các ngươi, dù sao thì ngươi cũng là người của bọn ta. Nếu như ngươi có thể chứng minh được sự trung thành cho bọn ta đổi lại sẽ cho ngươi một cuộc sống tốt nhất. Đôi lam mâu của anh nhìn khắp phòng giam này. Bọn ta không thể ở đây quá lâu. Chỉ có thể đến và dặn dò ngươi một vài thứ. Các ngươi cứ nói, như vậy thì nghe kỹ. Buổi tử hình của Roger sẽ được diễn ra vào cuối năm này. Các ngươi có ai có ý kiến gì khác không? Sengoku nghiêm túc nói, mắt nhìn khắp phòng học và thu vào từng biểu cảm của những người ở đây. Không, thưa ngài, tiếp tục chúng ta sẽ sắp xếp đội hình những người có mặt ở đó. Sengoku cầm lên tờ giấy ở bên cạnh tay của ông rồi nhìn khắp một lượt những cái tên ở đây, danh sách người tham dự buổi tử hình vua hải tặc. Đề cử, 1. Thủy sư đô đốc Sengoku. 2. Phó đô đốc Manki, Đề Gạp. 3. Phó đô đốc Sakazuki, Akainu. 4. Phó đô đốc Kuzan, Aokiji. 5. Phó đô đốc Borsalino, Kizaru. 6. Phó đô đốc Strawberry. 7. Phó đô đốc Momongan. 8. Phó đô đốc Chatan. 9. Thiếu tướng Kada. 10. Thiếu tướng Sicily. Đặc biệt đề cử, 1. Đại tá Saito Kiyoshi. 2. Đại tá Saito Kurenai. Các ngươi có ý kiến gì về những người này? Không, thưa ngài, ta có ý kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akainu lên tiếng ngay khi những người khác đồng ý với danh sách này. Người có ý kiến gì, Phó Đô Đốc Sakazuki? Về phần, đặc biệt đề cử, Đại tá Kiyoshi ta không có ý kiến nhưng còn Đại tá Kurenai thì ta cho rằng không thích hợp. Haruki ngồi ở giữa Akainu và Aokiji đảo mắt nhìn hắn, đôi lam mâu hiện lên sự khó chịu cùng chán ghét. Và tại sao ngài lại nghĩ như vậy, thưa Phó Đô Đốc Sakazuki? Cô lạnh nhạt nói, ngươi, Kurenai, hãy im lặng và lắng nghe, chúng ta không muốn phải một lần nữa làm báo cáo đâu. Haruto ngồi yên tĩnh bên cạnh Akainu, liếc mắt sang nhìn cô. Vâng, Haruki hơi bĩu môi rồi cũng im lặng ngồi, có lẽ người duy nhất có thể kiềm chế được đại tá Kurenai chỉ có thể là đại tá Kiyoshi. Được rồi, ngươi nói đi, Sengoku ra dấu cho Akainu. Như ngài đã thấy tính cách của đại tá Kurenai rất dễ mất kiểm soát và sẽ có người lợi dụng điểm này để gây náo loạn ở buổi tử hình. Chúng ta không thể nào lại để cho một nhân tốt có thể bị lợi dụng như vậy ở sự kiện quan trọng này. Người không cần lo lắng ở điểm này, Phó Đô Đốc Sakazuki. Đại tá Kiyoshi sẽ canh chừng đại tá Kurenai và ngăn chặn mọi hành động có tính khiêu khích. Đã rõ, Akainu gằn giọng trả lời, mắt nhìn sang cô đang ngồi bên cạnh. Như vậy thì không còn gì để họp vào ngày hôm nay. Các ngươi có thể giải tán. Sengoku gật đầu rồi cất lại những giấy tờ của buổi họp ngày hôm nay. Chào tạm biệt Sengoku. San, từng người đứng dậy và rời khỏi phòng họp cho đến khi chỉ còn lại Gap, Zoro và Sengoku. Các ngươi nghĩ trong việc này có ẩn tình gì không? Sengoku nhìn hai đồng bạn của mình hỏi. Ta không biết, nhưng ta nghĩ rằng vào buổi tử hình ngày hôm đó sẽ có chuyện xảy ra. Zoro lắc đầu nói, ngày hôm đó sẽ có gần như toàn bộ các hải quân cao tầng, ta không nghĩ rằng sẽ có người ngu ngốc dám gây chuyện ở đó. Ngươi không thể nào biết trước được chuyện gì. Như vậy thì chúng ta cứ dự phòng kế hoạch. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch đó. Được, cách chương.